Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399. Chương 399 ta là thần điện thánh nữ. Nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm. Mặc thất nguyệt lẩm bẩm mà ni, đây là thanh long tinh thạch nơi địa phương sao? Bất quá tiểu ngân tử không ở. Xem ra chỉ có chính mình tìm Mani, tuy rằng không có tiểu ngân tử tại bên người tìm thanh long tinh thạch có chút phiền phức. Bất quá Mặc thất nguyệt càng hy vọng nó ở tiểu hy bên người. Tiểu ngân tử tiểu gia hỏa kia thoạt nhìn không có bao lớn sức chiến đấu. Chính là dù sao cũng là huyền tiểu đệ. Huyền như vậy lợi hại. Làm hắn tiểu đệ cũng sẽ không quá phế xài đi. Thời khắc mấu chốt hẳn là có biện pháp bảo hộ tiểu hy. Đây cũng là Mặc thất nguyệt yên tâm tiểu hy nhập ổ sói một đại quan trọng thừa tố. Đường Mặc thất nguyệt bọn họ tiến vào nơi này thời điểm, đột nhiên lại một đám người xuất hiện ở kia một cái nhập khẩu. Chính là nơi này. Không sai, đại nhân. Cái này trận pháp bị người phá. Trận pháp bị người phá. Chẳng lẽ là thần điện người ra tay? Kia thần điện toàn bộ đều là một đám phế vật, không có gì hảo kiêng kỵ. Nếu bọn họ phá trận pháp, cũng miễn đi chúng ta hao tổn tâm huyết phá vỡ này trận pháp. Bá bá bá. Này vài người vọt vào kia trận pháp bên trong. Ở bọn họ tiến vào trận pháp thời điểm, có mấy cái màu trắng thân ảnh xuất hiện. Đây là thần long tinh thạch nơi. Hải ngoại đảo người cũng đi tìm tới, khiến cho Phượng Cảnh cùng Mặc thất nguyệt cùng hải ngoại đảo nhóm người này người đấu đi. Đến lúc đó chúng ta tay trái ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Đi ra thế nhưng là thần điện điện chủ, còn có thần điện thánh tử. Hảo một cái mượn đao giết người. Mặc thất nguyệt đi phía trước đi. Phát hiện chính mình ở một cái kiến trúc bên trong. Này kiến trúc trên vách tường điêu khắc cổ xưa đồ đằng. Nàng ánh mắt đảo qua đồ đằng, thế nhưng phát hiện là một người đối chiến một cái quái vật đồ đằng. Mà cái kia quái vật nàng chính là gặp qua. Cái này quái vật ngoại hình như là lão hổ giống nhau. Chính là da lông lại cùng con nhím giống nhau. Phía sau lưng trường một đống cánh. Không phải lúc trước ở rừng Nam U tác loạn mạnh thú kỳ nghèo là cái gì? Bích họa thượng họa một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Cầm một tòa màu đen cửu trọng bảo tháp cùng kỳ nghèo chiến đấu. Đại chiến đánh oanh oanh liệt liệt. Bất quá cái này lão giả như cũ không phải nó đối thủ. Lúc này, một con bạch ưng mang theo một viên màu xanh lá tinh thạch từ trên trời giáng xuống, đem thượng cổ mãnh thú kỳ nghèo cấp phong ấn ở. Này bích họa, liền đến nơi này ngừng lại. Mặc thất nguyệt nhận ra kia màu xanh lá tinh thạch là thanh long tinh thạch. Thanh long tinh thạch nhất định ở chỗ này cái nào địa phương. Nơi này trừ bỏ bích họa cho một chút nhắc nhở ở ngoài, cái gì đều không có. Như vậy hết thảy đáp án hẳn là tại đây bích họa phía trên. Mặc thất nguyệt ánh mắt đảo qua này đó bích họa, đột nhiên phát hiện có một chỗ nhan sắc cùng mặt khác có rất nhỏ bất đồng. Mặc thất nguyệt tay nhẹ nhàng đặt ở kia bích họa phía trên. Đột nhiên một phiến đại môn ra ở nàng trước mặt. Nàng không có do dự đẩy cửa ra đi vào. Nàng đi vào đi lúc sau, một cái già nua thanh âm truyền tới. Hoan nghênh tiến vào cửu trọng trấn hồn tháp. Ngươi là hôm nay cái thứ hai tiến vào này tháp người. Đến chỗ này, mục đích của ngươi nhất định là thanh long tinh thạch đi. Mặc thất nguyệt nói, tiền bối, ngươi nói không sai, người thứ hai. Xem ra Phượng yêu nghiệt đã thành công tiến vào cửu trọng trấn hồn tháp. Như vậy bọn họ hẳn là thực mau là có thể gặp mặt. Ngươi muốn đồ vật ở cửu trọng trấn hồn tháp thứ 9 trọng. Ngươi muốn đi lên cần thiết tới thứ 9 trọng mới được. Mà ta này cửu trọng chấn hồn tháp mỗi một trọng khảo nghiệm đều có khả năng làm ngươi bỏ mạng. Ngươi xác định muốn sớm sao? Ta xác định, Mặc Thất Nguyệt kiên định nói. Phượng Yêu Nghiệt đã lên rồi. Nàng không có khả năng ở chỗ này lùi bước. Hơn nữa này tinh thạch đối với Huyền tới nói rất quan trọng. Đây là cứu hắn huynh đệ đồ vật. Một khi đã như vậy khảo nghiệm bắt đầu. Tiếp theo, Mặc Thất Nguyệt thân hình biến mất ở tại chỗ. Nàng vừa mới đứng vững, liền cảm giác được xâm hàn sát khí đánh úp lại. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh, liền nhìn đến một ít hai mắt vô thần người. Không, những người này đã không thể được xưng là người, mà là con rối. Mỗi một cái con rối đều có thánh võ tôn sơ giai thực lực. Quả thực là muốn mệnh a. Mặc Thất Nguyệt muốn đem tiểu kỳ bọn họ triệu hồi ra tới. Chính là nàng lại phát hiện, ở chỗ này nàng thế nhưng triệu hoán không ra chính mình khế ước thú. Oanh, một cái con rối một quyền oanh lại đây. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh. Thiên ti sát, chỉ bạc ra tay. Nếu tiểu kỳ bọn họ không thể ra tới, như vậy cũng chỉ có thể dựa chính nàng giết. Chính là này đó con rối sắt không xong. Mặc Thất Nguyệt biết, nếu là không nhanh lên tìm được quá này một trọng biện pháp, nàng muốn xong đời. Màu tím thân ảnh như gió giống nhau ở này đó con rối bên trong xuyên qua. Cho dù bị thương nặng này đó con rối, bọn họ cũng sẽ tại hạ một khắc khôi phục lại. Như vậy đáng sợ khôi phục tốc độ, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể dùng chỉ bạc trói buộc bọn họ. Hỗn độn chi hỏa ra. Này đó hỗn độn chi hỏa vẫn là đối này đó con rối có ảnh hưởng. Ở Mặc Thất Nguyệt toàn lực thời điểm chiến đấu, thời gian chậm rãi trôi đi. Nàng ở đối phó này đó con rối thời điểm cũng không có quên đánh giá bốn phía, cần thiết muốn tìm được đi lên biện pháp. Ở như vậy đi xuống nàng thể lực sẽ bị hoàn toàn hao hết. Nàng đâu khủng bố tinh thần lực lan tràn xem ra, mắt thường nhìn không tới đồ vật, nàng nhạy bén tinh thần lực hẳn là có thể cảm giác được đến. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt giống như cảm giác được cái gì, thân hình như tia chớp giống nhau nhằm phía một gốc, một quyền oanh qua đi. Ầm ầm ầm, trước mắt này một bức tường ngã xuống, xuất hiện một cái hướng về phía trước cầu thang. Liền tính nàng tìm được rồi đi lên lộ, này đó con rối như cũ ở kiên trì chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ điên cuồng nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tới rồi trong môn hướng lên trên đi. Mà này đó con rối tới gần môn thời điểm, cuối cùng ân tĩnh xuống dưới. Chúc mừng ngươi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Kia một cái già nua thanh âm lại một lần vang lên. Đệ nhất trọng liền như vậy khó đối phó, đệ nhị trọng chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Không biết Phượng Yêu Nghiệt sớm đến nào một trọng, nhất định phải nhanh lên đuổi theo hắn. Bọn họ hai người ở bên nhau, sấm quan hiển nhiên muốn phương tiện không ít. Đường Mặc Thất Nguyệt thượng đệ nhị trọng thời điểm, liền nghe được mặt khác một mặt truyền đến tiếng bước chân. Chẳng lẽ là Phượng Yêu Nghiệt? Ầm ầm ầm, đương một phiến môn mở ra, Mặc Thất Nguyệt thấy được bảy cái ăn mặc hắc y nam tử. Đây là người, không phải con rối, không phải này cửu trọng chấn hồn tháp bên trong người, trừ bỏ bọn họ tìm tới nơi này. Thế nhưng còn có khác người, chẳng lẽ là thần điện người không yên tâm vào được? Này vài người thực lực không tầm thường, cầm đầu người thánh võ tôn đỉnh, người khác ít nhất có thánh võ tôn tu vi. Toàn bộ Nam Châu Đại Lục cũng chỉ có thần điện có cái này đội hình. Chính là bọn họ thoạt nhìn lại không giống như là thần điện người. Nàng đã lên đây không có bất luận cái gì đường lui. Kia bảy người nhìn đến Mạc Thất Nguyệt, hơi hơi cau mày, không nghĩ tới Nam Châu Đại Lục thần điện người thực lực như vậy nhược cũng dám xâm nhập nơi này. Mạc Thất Nguyệt thực lực thánh võ đế trung giai, ở bên ngoài xem như không tồi, chính là ở bọn họ trước mặt, thực lực thật sự không đủ. Cùng nữ nhân này vô nghĩa làm gì? Giết nàng. Trong đó một người thị huyết nhìn chằm chằm Mạc Thất Nguyệt, làm Mạc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Đối phương nhiều người như vậy, đừng nói hắn có thể triệu hồi ra tiểu kỳ bọn họ, liền tính là có thể cũng không phải bọn họ đối thủ. Mà bọn họ giống như đem nàng trở thành thần điện người, điểm này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Các ngươi lớn mật, ta chính là thần điện thánh nữ, ngươi nếu là giết ta, điện chủ đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Mạc Thất Nguyệt cả giận nói. Bọn họ đánh giá Mạc Thất Nguyệt, tuyệt sắc dung nhan, khí chất tôn quý, toàn bộ Nam Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có thần điện thánh nữ mới có loại này dung mạo cùng khí chất. Cho nên đối với Mạc Thất Nguyệt nói, bọn họ một chút đều không nghi ngờ. Trong đó một người cười nhạo nói, liền tính ngươi là thần điện thánh nữ lại như thế nào? Ta giết ngươi, thần điện điện chủ cũng không làm gì được chúng ta. Mạc Thất Nguyệt nói, chúng ta điện chủ đã đi mặt trên, có lẽ hiện tại đã đem thần long tinh thạch bắt được tay. Nếu là ta ở các ngươi trong tay, có lẽ ngươi có thể lấy ta trao đổi thành long tinh thạch cũng nói không chừng. Bọn họ nghĩ nghĩ, tuy rằng cái này khả năng tính không quá lớn, rốt cuộc một nữ nhân mà thôi, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, chính là tuyệt đối không có thần long tinh thạch như vậy quan trọng. Chính là có một con tin nơi tay cũng là không tồi. Rốt cuộc thần điện người trước lên rồi, nếu là thật sự bị bọn họ giành trước bắt được thanh long tinh thạch, bọn họ cũng không dễ làm. Trước lưu trữ nàng đi. Giống, liền ở ngay lúc này, truyền đến thú tiếng hô, vô số chỉ cuồng sư vọt ra. Đây là đệ nhị trọng khảo nghiệm. Này đó sư tử thực lực rất mạnh, hơn nữa phi thường cuồng táo. Chính là này thất huynh đệ cũng không phải ăn chay. Bọn họ dọn xong trận hình, bắt đầu chiến đấu. Mà đối với Mạc Thất Nguyệt sinh tử, bọn họ một chút đều không thèm để ý. Nếu nàng bị này đó sư tử cấp giết, như vậy liền tính nàng liền xứng đáng. Nếu là không chết, lưu trữ xem về sau có chỗ lợi gì. Rốt cuộc đây là thần điện thánh nữ a. Này bảy người chặn hơn phân nửa bộ phận cuồng sư, đối phó Mạc Thất Nguyệt chỉ có mấy cái. Mạc Thất Nguyệt tránh cho theo chân bọn họ chính diện chiến đấu, chỉ là trốn tránh mà thôi. Có này thất huynh đệ chiến đấu, Mạc Thất Nguyệt có nhiều hơn thời gian tìm tới đi đệ tam trọng địa phương. Tuyệt đối ở chỗ này nơi nào đó, tinh thần lực lại một lần tránh ra. Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía một góc, chính là nơi này. Mạc Thất Nguyệt lại là một quyền oanh qua đi. Ầm ầm ầm, trước mắt một phiến môn mở ra. Những người đó có chút kinh ngạc nói, không hổ là thần điện thánh nữ, còn có điểm tác dụng, lại là như vậy mau liền tìm tới rồi. Đi lên thông đạo, thần điện không có bạch bồi dưỡng ngươi. Mạc Thất Nguyệt đi tới cửa nói, vài vị thỉnh đi lên đi, làm cho bọn họ đã biết nàng giá trị, như vậy bọn họ liền sẽ không làm nàng dễ dàng chết ở chỗ này. Ngươi trước đi lên, làm ngươi cản phía sau còn không bị này đó mãnh thú cấp ăn. Đối với bọn họ quyết định, Mạc Thất Nguyệt vui cực kỳ, đi vào đệ tam trọng môn bên trong. Bất quá chạy trốn là trốn không thoát, bởi vì thực mau bọn họ bảy người liền vọt tiến vào. Cầm đầu một người nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi thực không tồi, cũng thực thông minh, Nếu là ở chỗ này ngươi biểu hiện tốt lời nói, có lẽ ta sẽ mang ngươi rời đi Nam Châu Đại Lục. Mang ngươi đi một cái càng tốt địa phương. Tới rồi nơi đó, thực lực của ngươi sẽ tăng lên thực mau. Bọn họ không phải Nam Châu Đại Lục mỗi người. Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ đã đoán được. Nghe bọn hắn vừa nói, hoàn toàn đích xác định rồi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, như vậy liền đa tạ vài vị. Chỉ cần vài vị ngăn trở nguy hiểm, ta nhất định sẽ tận nhanh nhất tốc độ tìm được đi lên thông đạo. Hết chương.